Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2416, gia tộc phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thịnh Đại Thánh cùng Trương Nhược Trần xuôi theo hồ mà đi. Dưới chân linh hoa đóa đóa, bên đường huyết thụ cành rủ xuống. Những nơi đi qua, từng đạo trận pháp minh văn nổi lên, lại như là đường cong trong suốt, rất nhanh lại biến mất. Chu Trân là một nhân tài, tuổi còn trẻ đã trở thành trong trận pháp địa sư Sơn Xuyên chi chủ. Ta nhìn, hắn tạo nghệ, khoảng cách Hải Lục chi vương đã không xa, còn có Hạ Du kia, ngưng tụ ra tam phẩm thành ý, có thể cùng Diêm Hoàng Đồ khiêu chiến một hai. Tương lai tiềm lực vô hạn, cũng là tài năng có thể đào tạo. Nhược Trần, ngươi mặc dù tuổi còn trẻ, thế nhưng là bên người nhân tài đông đúc, khiến cho cậu không ngừng hâm mộ. Thanh Thịnh Đại Thánh nhìn như hững hờ dáng vẻ. Nói như thế, Trương Nhược Trần gật đầu nói phải, không có quá nhiều ngôn ngữ. Chợt, Thanh Thịnh Đại Thánh dừng bước lại, trịnh trọng việc mà nói. Ngươi đến địa ngục giới cũng có một đoạn thời gian, cảm thấy nơi này thế nào? Còn tốt, cùng thiên đình bên kia không có gì khác biệt. Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh nói bóng nói gió, nói, ngươi cảm thấy huyết tuyệt gia tộc như thế nào? Hiểu không nhiều, không biết cậu chỉ là phương diện nào đi nữa? Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh thở dài một tiếng, sau đó, tiếp tục đi đến phía trước. Trương Nhược Trần theo dõi hắn bóng lưng, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Đi theo, hỏi, ta nhìn huyết tuyệt gia tộc thế lực khổng lồ. Tam thần hùng cứ, chiến thần càng là trở thành đại tộc tể. Chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Cậu vì sao thở dài đâu? Thanh Thịnh Đại Thánh đi ở phía trước, trong mắt quay tròn chuyển động một chút, cười giả dối, xoay người. Hắn dáng tươi cười hoàn toàn biến mất, sầu mi khổ kiểm mà nói, đúng ạ, huyết tuyệt gia tộc đích thật là gia đại nghiệp đại. Càng là có ba tôn thần linh, thế nhưng là, thần linh không thể nhúng tay thế tục, muốn phát triển lớn mạnh, muốn giữ vững gia nghiệp, cuối cùng vẫn là dựa vào thánh cảnh tử đệ. Đại thánh mới là một cái thế lực phát triển trạng thái trụ cột. Trương Nhược Trần trong lòng sáng lên, minh bạch cái gì, cười nói, cậu có lời gì, không ngại nói thẳng. Thanh Thịnh Đại Thánh mặt mũi tràn đầy trầm ngưng, ngữ trọng tâm trường nói, huyết tuyệt gia tộc tại huyết thiên bộ tộc rực thế giới. Hạch tâm cương vực vượt qua phương viên ngàn vạn dặm, quản hạt vạn ức tính toán huyết tộc, trừ cái đó ra, tại Hoàng Tuyền Tinh Hà. Còn có 8 triệu khỏa sinh mệnh tinh cầu lãnh địa, muốn quản lý lớn như vậy gia nghiệp, cậu là có lòng không đủ lực, chủ yếu chính là trên tay thiếu nhân tài. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, Thanh Thịnh Đại Thánh tiếp tục nói ra, nhân tài, bất kỳ một gia tộc nào, một thế lực nào, đều cần liên tục không ngừng nhân tài, mới có thể vui vẻ phồn vinh, mới có thể ngày càng lớn mạnh, mới có thể đặt chân ở thế giới cạnh tranh tàn khốc này. Trương Nhược Trần nói, ta nhìn huyết tuyệt gia tộc nhân tài đông đúc, gần nhất ngàn năm này, liền có huyết khấp, huyết thần, huyết ngưng tiêu bọn hắn, từng cái đều đã tu luyện đến đại thánh cảnh giới. Chớ nói chi là, huyết tuyệt gia tộc trong đích hệ tử đệ, sợ là cũng có một chút thiên kiêu, tu luyện tới đại thánh cảnh giới a. Thanh Thịnh Đại Thánh nói, huyết tuyệt gia tộc Đại Thánh, ngược lại là có như vậy một chút, thế nhưng là tuyệt đại đa số tu vi đều dừng lại tại bất hủ cảnh cùng bách gia cảnh. Bồi dưỡng lợi hại Đại Thánh, cần rộng lượng tài nguyên trồng chất, trong đó một chút tài nguyên, phi thường rất thiếu, không phải sử dụng thần thạch liền có thể mua được, tỉ như, Thánh Ý Đan. Trương Nhược Trần triệt để minh bạch, lượn quanh lớn như vậy một vòng tròn. Thanh Thịnh Đại Thánh đúng là đang đánh trong tay hắn Thánh Ý Đan chủ ý. Thanh Thịnh Đại Thánh rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục nói, lần này Thú Thiên Đại Yến, Thái thượng duy nhất một lần luyện ra 100.000 mai thánh ý đan. Phẩm chất thấp nhất cấp đều là đỉnh cấp thiên phẩm. Thế nhưng là, đó là thái thượng xuất thủ a, bình thường thời điểm. Đan đạo địa sư luyện chế thánh ý đan, một lò có thể luyện chế ra mấy chục khỏa, đã 10 phần khó được. Mà lại, phẩm cấp xa xa không cách nào cùng thái thượng luyện chế so sánh. Dù vậy, cũng sẽ bị các đại thế lực cấp tốc một đoạt mà không. Nhược Trần, ngươi thu lấy đến thánh ý đan cũng không thiếu a. Trương Nhược Trần nhìn xem Thanh Thịnh đại thánh khuôn mặt tràn đầy nụ cười kia, đơn giản cực kỳ giống một con hồ ly, xem ra gia tộc là thật rất thiếu thánh ý đan. Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh đại thánh nói, ai nói không phải. Ngưng tụ thánh ý đối với bất hủ cảnh cùng bách gia cảnh đại thánh mà nói, thực sự quá trọng yếu. Những đại thánh ngưng tụ không ra ngũ phẩm thánh ý kia, toàn bộ đều lựa chọn dừng ở bách gia cảnh tích lũy. Đây đối với huyết tuyệt gia tộc phát triển lớn mạnh, tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, làm huyết tuyệt gia tộc một phần tử, ta đương nhiên nguyện ý duy trì gia tộc phát triển. Như vậy đi, ta xuất ra 20 mai đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan, 10 viên vương phẩm thánh ý đan, xem như ra một phần lực. Thanh Thịnh đại thánh lắc đầu, nói, lần này thú thiên chi chiến, ngươi cư công chí vĩ, nên được đến gia tộc ban thưởng mới đúng. Gia tộc sao có thể muốn ngươi dùng mệnh liều tới đổ vật. Như vậy đi, mua, ta lấy gia tộc danh nghĩa, từ ngươi nơi đó mua sắm thánh ý đan, một viên đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan, một khối thần thạch, một viên vương phẩm thánh ý đan, 20 mai thần thạch, chuẩn đế phẩm thánh ý đan cùng đế phẩm thánh ý đan. Thanh Thịnh đại thánh biết dùng thần thạch mua không được, cho nên, sách đều không dùng sách. Trương Nhược Trần nói, giá cả ngược lại là công đạo. Thế nhưng là, ta muốn mua trong tay ngươi toàn bộ thiên phẩm cùng vương phẩm thánh ý đan. Thanh Thịnh đại thánh lập tức lại bồi thêm một câu, những thánh ý đan này, đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì. Đặt ở trong tay, không có chút giá trị. Trương Nhược Trần rất sảng khoái đáp ứng, nói, tốt, ta hết thảy thu lấy vương phẩm thánh ý đan 37 mai. Đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan 458 mai. Toàn bộ bán cho gia tộc. Nhược Trần, cậu muốn không chỉ nhiều như vậy. Thanh Thịnh đại thánh chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Trương Nhược Trần hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, cậu hẳn là nhìn qua vạn giới thần nhãn chiếu ảnh. Ta thu lấy thánh ý đan, chỉ có nhiều như vậy. Ngươi thu lấy thánh ý đan, hoàn toàn chính xác chỉ có nhiều như vậy. Thế nhưng là, ngươi từ đại thánh khác nơi đó cướp đoạt đi qua, hẳn là còn có rất nhiều a. Thanh Thịnh đại thánh một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác, Trương Nhược Trần trên thú thiên chiến trường, đánh bại cùng đánh chết địa ngục giới đại thánh không ít, cũng thu lấy bọn hắn đồ chữ vật. Hết thảy đạt được vương phẩm thánh ý đan hơn 200 mai. Đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan vượt qua 3.000 mai. Thế nhưng là Trương Nhược Trần cũng biết được phòng ngừa chu đáo đạo lý. Vô luận là thành lập Minh Tông hay là Càn Khôn giới, tương lai nhất định cũng sẽ bồi dưỡng đại thánh. Thánh ý đan loại bảo vật có tiền mà không mua được này, há có thể không giữ lại. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần nói ra một câu, cậu, ta tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, âm dương ngũ hành thánh ý đã dung hợp thứ 6. Đang muốn xin ngươi chỉ điểm một phen. Thanh Thịnh đại thánh sắc mặt bỗng nhiên một lục, trong miệng phát ra liên tiếp tiếng ho khan. Không cần, không cần, cái này, ngươi có thương tích trong người, hay là không nên động thủ cho thỏa đáng. Ta nhìn như vậy đi. Vương phẩm thánh ý đan 100 mai, đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan 1.000 mai, có như thế một nhóm thánh ý đan, đầy đủ gia tộc sử dụng vài vạn năm, Trương Nhược Trần khoát tay, nói, cậu đánh giá ta quá cao, không có nhiều như vậy, không có, thật không có. Thanh Thịnh Đại Thánh vuốt vuốt chòm râu, từ trong tay áo, lấy ra một cái hộp, nghiêm nghị nói, chiến thần có một kiện chân bảo, để cho ta mang cho ngươi. Đây là, Trương Nhược Trần tiếp nhận hộp, cảm giác được thoáng có chút ép tay. Thanh Thịnh Đại Thánh nói, tiến vào thú thiên chiến trường trước đó, Nguyệt Thần cùng thập tứ muội khắc vào trên người ngươi hộ thân thần văn đều bị xóa đi a. Kỳ thật, đạt tới đại thánh cảnh giới, đã không còn cần thần văn hộ thể. Đại thánh là đã trưởng thành cường giả, lại dùng thần văn bảo hộ, tựa như cùng không có rứt sữa trẻ nhỏ. Nhưng là, vì phòng ngừa ngươi bị thần linh ám sát, làm sao đều cần nhiều một tay chuẩn bị. Trương Nhược Trần đem hộp mở ra, bên trong nổ bắn ra chói mắt huyết mang. Đâm vào ánh mắt hắn có chút nheo lại, là một cây phong cách cổ xưa đai lưng. Đai lưng phảng phất huyết ngọc rèn luyện mà thành, óng ánh sáng long lanh. Ở trung tâm vị trí, dùng kim loại đen rèn đúc ra cánh hình dáng hình thái. Tại một đôi cánh kim loại đen trung tâm, có một cái huyền bí không gì sánh được văn tự, lộ ra khí tức ba động làm người sợ hãi. Là thần văn, ẩn chứa cường đại thần linh ý chí. Thanh Thịnh Đại Thánh nói, đó là một cái chữ chiến. Chiến, chỉ là bị huyết mang chiếu rọi. Trương Nhược Trần toàn thân huyết dịch chính là sôi trào lên. Thể nội chiến ý càng ngày càng mạnh. Toàn bộ hãn hải trang viên trận pháp minh văn đều đang rung động. Thanh Thịnh Đại Thánh nói, đai lưng này, tên là chiến thần yêu đái, chính là phụ thân trở thành bất tử huyết tộc thập tam chiến thần thời điểm, do bất tử thần điện ban cho, có không gì sánh kịp ý nghĩa tượng trưng. Chỉ có bất tử huyết tộc chiến thần mới có tư cách đeo, cho dù Trương Nhược Trần tâm cảnh lại thế nào cao thâm, giờ phút này đều bị chấn kinh ở, chiến thần mới có thể đeo đai lưng, huyết tuyệt chiến thần vậy mà ban cho hắn đại thánh này. Đây quả thực tựa như La Diễn đại đế có một ngày đột nhiên để La Sinh Thiên đi ngồi hắn hoàng vị đồng dạng. La Sinh Thiên sợ là sẽ phải bị dọa đến run chân đi. Một cái bách gia cảnh đại thánh, làm sao gánh chịu nổi thân phận như vậy? Thanh Thịnh Đại Thánh nói, nếu là có thần linh ra tay với ngươi, chiến thần yêu đái trong nháy mắt liền sẽ kích hoạt, từ đó kinh động phụ thân. Bằng vào chiến thần yêu đái, ngươi có thể vượt qua không gian mượn dùng phụ thân bộ phận thần lực, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Đương nhiên, chiến thần yêu đái ý nghĩa tượng trưng càng lớn, mang ý nghĩa phụ thân đối với ngươi kỳ vọng cực cao. Nếu là tương lai, ngươi cũng có thể trở thành bất tử huyết tộc chiến thần. Huyết tuyệt gia tộc liền thật là có thể ngạo thị thiên hạ. Trương Nhược Trần trong lòng cảm động, tâm tình trĩu nặng, đa tạ ông ngoại. Trương Nhược Trần không có cự tuyệt, bởi vì tại địa ngục giới, thật sự là hắn là nguy cơ tứ phía, muốn lấy tính mệnh của hắn thần linh, cũng không phải là không có. Đem chiến thần yêu đái quấn ở trên thân, lập tức, trên đai lưng quang hoa nội liễm, trở nên giản dị không có gì lạ. Thanh Thịnh Đại Thánh ánh mắt lộ ra hâm mộ quang mang. Làm huyết tuyệt chiến thần còn tại thế số lượng không nhiều nhi tử một trong, chưa từng nhận qua coi trọng như vậy. Huyết tuyệt chiến thần đối với Trương Nhược Trần coi trọng, đã là viễn siêu hắn tất cả con cái. Thanh Thịnh Đại Thánh nói, tại bất tử huyết tộc, tu luyện tới đại thánh cảnh giới, đều sẽ phân đến thuộc về mình đất phong. Lấy tu vi của ngươi, ta quyết định, đại biểu gia tộc, đem không tịch tinh vực 300 khỏa sinh mệnh tinh cầu cùng 200 khỏa khoáng thạch tinh cầu chia cho ngươi, làm ngươi tư nhân đất phong. Không thể không nói, huyết tuyệt gia tộc đích thật là thế lực khổng lồ, tài đại khí thô. Trương Nhược Trần mới bách gia cảnh mà thôi, chính là thu hoạch được 500 khỏa đất phong tinh cầu. tương lai tu vi cao hơn, đất phong chẳng phải là càng nhiều. Đối với đại thánh khác mà nói, cần phải đi kinh doanh chính mình đất phong, mới có thể kiếm lấy thánh thạch cùng thần thạch, mua sắm tài nguyên tu luyện. Nhưng là, Trương Nhược Trần so một chút thần linh còn giàu có, ngược lại là không cần thiết lãng phí thời gian tại trên đất phong. Trương Nhược Trần nói, quản lý 500 hành tinh quá phiền phức. Ta nghe nói, huyết tuyệt gia tộc tại băng vương tinh cũng có sản nghiệp. Không bằng đem trên băng vương tinh sản nghiệp cùng lãnh địa chia cho ta. Thanh Thịnh Đại Thánh nheo mắt, nói, băng vương tinh thế lực rắc rối phức tạp, nguy hiểm trùng điệp, huyết tuyệt gia tộc ở nơi đó sản nghiệp cũng không nhiều. Ngươi đi không có quá lớn ý nghĩa. Không bằng, ban cho ngươi 800 hành tinh đất phong, bao quát một viên cấp 6 chủ tinh. Trương Nhược Trần phất phất tay, nói, cậu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Băng vương tinh chính là cấp 8 tinh cầu, thể tích là phổ thông cấp 1 hành tinh chục tỷ lần. Nội bộ có thể dựng dục ra thần mạch, dù là chỉ là chiếm cứ một bộ phận lợi ích, cũng so 800 hành tinh đất phong càng mạnh. Huống chi, băng vương tinh là địa ngục giới khu vực biên giới cùng huyết thiên bộ tộc rực thế giới con đường phải đi qua. Tài phú lưu thông cực lớn, ai không muốn đến đó kiếm một chén canh. Thanh Thịnh Đại Thánh biết lừa gạt không được Trương Nhược Trần. Thở dài, băng vương tinh không phải đơn giản như vậy địa phương. Cậu chẳng lẽ không tin năng lực của ta? Ta có lòng tin, mở rộng huyết tuyệt gia tộc tại băng vương tinh sản nghiệp cùng quyền nói chuyện. Thậm chí hoàn toàn đem nơi đó khống chế. Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh nộ trừng hai mắt. Nói, chỉ có trong thánh cảnh cường giả đỉnh cao, mới có thể ở nơi đó đoạt thức ăn trước miệng cọp. Phân đoạt lợi ích, liền ngay cả cậu ta, đều không có lòng tin chấn được những hạng người hổ lang kia. Người mới bách gia cảnh, dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Ta từng khẩu xuất cuồng ngôn, muốn ngưng tụ nhị phẩm thánh ý, không phải thực hiện. Ta từng khẩu xuất cuồng ngôn, muốn dẫn dắt bất tử huyết tộc cướp đoạt thập tộc thứ nhất. Cũng thực hiện, Thanh Thịnh Đại Thánh lắc đầu không chỉ. Nói, không giống với, lần này không giống với. Ngươi biết, hiện tại huyết tuyệt gia tộc nội bộ, là ai nắm trong tay băng vương tinh sản nghiệp cùng lãnh địa? Ai? Trương Nhược Trần hỏi, Thanh Thịnh Đại Thánh thấp giọng nói. Huyết tuyệt gia tộc chủ mẫu, chiến thần chính thê, Nghê Tuyên Thị. Trương Nhược Trần song đồng co rụt lại, sắc mặt trở nên thận trọng. Thanh Thịnh Đại Thánh coi là Trương Nhược Trần đem biết khó mà lui. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, chiến thần không hy vọng huyết tuyệt gia tộc nội bộ lên tranh chấp. Không phải vậy hắn sẽ rất khó làm. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng. Theo ta được biết, mẫu hậu cùng Minh Vương cậu sau khi trở về, bước đầu tiên chính là đem vị chủ mẫu này mất quyền lực. Đồng thời đem nàng dưới cờ dòng chính tu sĩ, toàn bộ đều đầy đến công đức chiến trường. Nàng làm sao còn nắm giữ lấy huyết tuyệt gia tộc bộ phận quyền lợi cùng lợi ích. Huyết hậu cùng Minh Vương lúc còn trẻ, chính là bị Nghê Tuyên Thị đưa đi Côn Lôn giới, muốn hại chết bọn hắn. Thanh Thịnh Đại Thánh nói, lục đệ cùng thập tứ muội sau khi trở về, Nghê Tuyên Thị hoàn toàn chính xác điệu thấp xuống dưới, lựa chọn ẩn núp, nhưng là làm chiến thần chính thê, ai dám trực tiếp xuống tay với nàng. Lại nói, Nghê Tuyên Thị bối cảnh thế nhưng là Tu La thần điện, Tu La tộc đệ nhất thần điện. Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh nhẹ gật đầu, nói, lục đệ cùng thập tứ muội có thể đem nàng dưới cờ huyết tuyệt gia tộc tu sĩ xung quân công đức chiến trường, thế nhưng là mất quyền lực không được nàng. Nàng còn có thể điều động Tu La thần điện cường giả tiếp tục giúp nàng khống chế sản nghiệp cùng lợi ích. Thần linh dù sao cũng là không thể nhúng tay thế tục, lục đệ cùng thập tứ muội cũng không làm gì được nàng. nếu Nghê Tuyên thị đã lui khỏi vị trí phía sau màn, chúng ta cũng đừng có chủ động đi sinh sự, miễn cho đưa nàng gây gấp, gây nên bên trong gia tộc tranh chấp. Nghê Tuyên thị hẳn là chiến thần vượt qua nguyên hội kiếp nạn đằng sau mới đến huyết tuyệt gia tộc A, nàng có thể đại biểu Tu La thần điện cùng huyết tuyệt chiến thần thông gia. Tự thân khẳng định thiên tư tuyệt đại, nàng hiện tại là tu vi gì? Trương Nhược Trần hỏi. Thanh Thịnh Đại Thánh gặp Trương Nhược Trần vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định bộ dáng, lấy uy hiếp giọng nói, Nghê Tuyên thị đã từng thế nhưng là Tu La thần điện thần nữ. Dù sao cậu ta còn lâu mới là đối thủ của nàng. Cậu, ngươi bây giờ sở dĩ hay là đại diện gia chủ, cũng là bởi vì nàng còn nắm giữ lấy bó lớn ẩn hình quyền lợi. Không bằng chúng ta liên thủ, đem nàng đấu đổ, đến lúc đó, đại diện hai chữ, hẳn là liền có thể trừ đi. Trương Nhược Trần dẫn dụ tính nói, cầu đâu nết, tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.